12 chòm sao, số mệnh. Chương 16, bắt đầu rời cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã được vài ngày kể từ khi tên Hoàng thượng Thiên Yết kia nói đến việc đi săn. Và hôm nay cũng lại là ngày đó nữa, cho nên cả 12 sao nhà ta lẫn các cung nữ thái giám là đang tất bật chuẩn bị để lên đường nha. Tại cổng chính, oa, mấy con ngựa này đẹp quá đi à, đó chính là những câu cảm thán của các sao nữ nhà ta khi nhìn thấy ngựa. Ai dô, không phải là họ chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mấy con ngựa ở đây nhìn hoang dã hơn. Còn mấy con ở Oz, nhất là mấy con mà hoàng tử hay cưỡi á, nhìn như bê đê ý, tại trên người bọn chúng được trang hoàng lộng lẫy mà cho nên các sao nữ hoàn toàn không hề hứng thú. Thiên nhi, nàng thích chứ? Cự giải nhẹ nhàng hỏi. Rất thích luôn, nhưng chúng ta đi cùng nhau sao? Thiên bình hứng thú nhảy cẫng lên, nhưng sau đó liền vướng mắc một vấn đề. Sao vậy? Các tỷ muốn đi riêng sao? Nhân mã đang xoa đầu con ngựa màu nâu của mình thấy Thiên nói thế liền quay ra hỏi. Đúng vậy a, vậy thì đơn giản thôi mà. Sử nữ từ đằng sau các sao nữ đi đến, y đang dắt một con ngựa theo. Theo sau là 5 tên thái giám cũng đang dắt 5 con ngựa. Wow, Tam Vương gia chu đáo quá đi. Song Tử tít mắt cười, bay đến chỗ con ngựa mà Sử đang dắt mà vuốt ve. Nhanh lên nào, không trễ giờ đấy. Thiên Yết leo lên con hắc mã, tiện thể nhắc nhở đám người đằng sau vẫn đang ngắm ngựa. Các sao mữ cũng nhanh chóng leo lên ngựa. Một vài người hơi khó khăn một chút cho nên được các vương gia giúp đỡ rồi. Việc leo lên con ngựa của mình đã hoàn tất, trừ một người vẫn đứng đực dưới đất, chăm chú nhìn con ngựa của mình. Hoàng hậu, người có cần thần giúp? Sử nữ phát hiện ra vẫn còn một người chưa lên ngựa liền lên tiếng muốn giúp đỡ. Kim Ngưu lắc đầu, giọng có chút buồn mà nói. Bổn cung ở lại có được không? Các sao nữ nhà ta nghe Ngưu nói tới đây liền nhớ tới sự việc trước đây, hơi bối rối một chút. Từ sau khi tên Kha Nhất Minh kia phản bội, vụ này sẽ được nhắc tới trong mấy chép sau nhé. Cũng vì thế mà Kim Ngưu nhốt bản thân mình lại, sức khỏe ngày một yếu đi. May là cô có phép thuật cho nên lúc ở Oz, mọi việc nặng nhọc cô đều phụ thuộc vào thứ đó và điều này không ai biết được ngoài các sao nữ. Nhưng giờ đây cô đâu có thể dùng nó. Với cả mấy cái hoạt động cưỡi ngựa này cô chưa bao giờ tham gia nên. Hai, thực sự là vấn đề lớn mà. Nàng lại muốn làm gì? Thiên Yết nhíu mày không hài lòng hơi quay ra sau nhìn Ngưu. Kim Ngưu không nói gì cả, tránh đi ánh mắt của Yết. Ngưu tỷ, lên đây với muội. Mà kết thấy tình hình có vẻ không ổn liền giơ tay ra về phía Ngưu nói. Nhưng sức muội là nữ nhi, không thể đâu. Cô lắc đầu nguầy nguậy nói. Hay là tỷ đi cùng Hoàng huynh đi, người ta khỏe lắm đó nha. Song Ngư nhí nhảnh nói. Để tiên nhi bật mí cho mấy nàng nghe. Trong suốt mấy ngày từ khi Thiên Yết nói đến việc đi săn, cả 12 sao nhà ta đã hòa thuận được đôi chút rồi đó. Mà Song Ngư còn tinh ý hơn là thấy được đợt mời đi săn này là Yết cố tình mời a, cái này là cố tình nhắm vô Ngưu á, Ngưu tỷ. Tỷ không biết cưỡi ngựa sao? Mã thắc mắc hỏi, sức khỏe tỷ ấy rất yếu, cho nên mấy cái việc cưỡi ngựa như vậy đều là không để tỷ ấy tham gia a. Bảo lên tiếng giải thích. Thiên Yết nghe Bảo nói vậy hai hàng lông mày đang nhíu lại liền giãn ra. Giọng cũng không còn gay gắt như trước mà chỉ nhẹ nhàng nói. Nàng lại đây, lại làm gì? Cứ lại đây. Kim Ngưu khó hiểu nghe theo Thiên Yết mà tiến đến, nhưng vừa dừng chân đứng gần thì ai dè chính là bị Yết dọa cho một trận. Ai bảo người ta vừa đến? Hắn liền hơi cúi người xuống nắm lấy tay Ngưu rồi dùng một lực kéo lên. Và cuối cùng Ngưu Nhi cũng đã yên vị trên lưng ngựa. Phía sau là Thiên Yết đang giữ dây cương để ổn định con hắc mã của mình. Ngươi, Ngưu kinh ngạc, nhưng hắn không chú ý đến cái câu nói không chút đúng cách xưng hô của Ngưu. Nhanh chóng ra lệnh, mở cổng thành, cổng kinh thành mở ra. Cả 11 người đều thúc ngựa chạy, rời khỏi hoàng cung. Ngũ vị vương gia và hoàng thượng cưỡi ngựa được thì đó chính là chuyện bình thường. Nhưng để nói đến các nữ nhân đây cưỡi ngựa mới là chuyện lạ. song ngư thân là quận chúa. Từ nhỏ lớn lên cùng các sao nam, chưa bao giờ đụng đến ngựa. Bây giờ lại cưỡi nó một cách thuần thục khiến ai nấy cũng bất ngờ. Thiên Bình và Bảo Bình cưỡi ngựa cũng tốt không kém ngư đâu. Chỉ là tốc độ không nhanh được bằng ngư a. Còn Ma Kết thì Nhân Mã cũng đã chứng kiến cô nhiều lần cưỡi ngựa cùng mình cho nên không lấy làm lạ. Chỉ là cậu vẫn không dám thúc ngựa chạy nhanh hơn. Bởi cậu không yên tâm khi để Kết một mình. Còn song song nhà ta đương nhiên là hoàn toàn không biết gì đến hai từ cưỡi ngựa. Nhưng trong suốt mấy ngày qua, cô nàng nặc đòi Tam Vương ra dạy cho bằng được thế nên là giờ cũng có thể gọi là biết cưỡi. Nhưng vẫn phải để sử nữ giám sát để không bị nguy hiểm. Và đáng tiếc nhất là hoàng hậu của chúng ta a, chỉ vì thể lực kém cho nên không tham gia được các hoạt động mạnh hay mất sức và cưỡi ngựa đã nằm trong số đó. Giờ đây cũng chính là lúc cô đang thở dài thườn thượt đây a, sao vậy? Không hài lòng. Thiên Yết thấy nữ nhân trong lòng mình thở dài mãi từ lúc thúc ngựa đi liền thắc mắc hỏi. Ai? Tại sao lại cho ta cái sức khỏe yếu ớt như thế này chứ? Cô than vãn. Hắn nghe thấy thế liền nhếch mép cười. Ghé xuống tai Ngưu thì thầm nói. Trẫm có một cách giúp nàng đấy. Ái phi. Ây. Nhột a. Kim Ngưu giật mình hơi quay ra rau đầy Yết ra. Nhưng Miệp vẫn quên không hỏi chủ đề chính. Cách gì vậy? Thiên Yết vẫn không chịu dừng lại mà còn nhây hơn. Lần này còn thổi khí vào tai Ngưu khiến cô rùng mình. Để trẫm hàng ngày thị tẩm nàng. Không phải sẽ giúp nàng có thể lực hơn sao? Lưu manh. Không biết xấu hổ. Kim Ngưu thẳng tay đánh ra sau. Khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống. Tiên. Nói thật thì khi viết đến câu. Không biết xấu hổ. Ta lại nghĩ đến tiện tiện đấy mấy nàng ạ. Thiên Yết thấy Ngưu cúi xuống cũng không làm càn nữa mà tập trung thúc ngựa. Bởi hắn nhìn thấy vành tai đỏ của ái phi rồi a, đương nhiên là thỏa mãn rồi. Song ngư cưỡi ngựa ngay đằng sau nhìn thấy thế liền cười thầm. Chậc chậc, cô là đang ép a. Thiệt là mù mắt quá mà. Tiên, ủa, vậy Dương ca tỷ vứt đâu? Chấm chấm chấm, ngư nhi, muội đi sát vào huynh đi. Bạch Dương thúc ngựa đến cạnh ngư nhắc nhở. Tại sao a, ngư thắc mắc. Ngay đằng trước là rừng. Vào đấy sẽ không biết có bẫy ở đâu. Đi sát huynh đi, nếu không nguy hiểm lắm. Ngư thấy Dương cũng nghiêm túc nên làm theo. Không phản kháng gì cả. Phía dưới, các vương gia nhà ta cũng lần lượt theo sát các sao nữ không dám lơ là. Tại trong rừng chính là nơi nguy hiểm dễ bị tập kích nhất. Lúc trước họ đi một mình nên không sao. Nhưng bây giờ lại có các sao nữ bên cạnh. Sự cảnh giác phải đạt đến tuyệt đối a, và sự việc tiếp theo thì chép sau nha mấy nàng ơi. Ta lặn trước ấy. Bye bye. Cách chương.